Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80: Sủng phi tấm mộc 19. Chương 80: Sủng phi tấm mộc 19. Dung Tự nhìn xem Mục Liên Hiên liền ngay cả hôn mê thời điểm đều nắm chắc mình tay, che kín tơ hồng, hai mắt nửa mở, nhìn chằm chằm mặt của nàng, thẳng đến triệt để bất lực, té ngã trên đất mới thôi. Mà trong mắt đối phương kia bởi vì bị bệnh mà che giấu đến cũng không tới nơi tới chốn một tia nghi hoặc vẫn là gọi Dung Tự trong nháy mắt liền bắt được. Mới choáng váng như thế sẽ không như thế nhanh liền tốt a. Trong lòng kinh ngạc sau khi Dung Tự đánh giá ba cái kia nằm trên mặt đất không rõ sống chết ba tên thư sinh, lại liếc mắt nhìn miếu hoang kia rách mướp cửa gỗ, trong lòng lập tức khẽ động. Nàng đối với Mục Liên Hiên cho tới bây giờ đều không có lớn như vậy kiên nhẫn. Không động thì thôi, khẽ động nhất định phải một kích phải trúng. Ăn chút khổ cũng không tính là gì. Dung Tự cắn môi cười cười, lập tức nhíu mày, vừa mới đám binh sĩ kia, cộng thêm bọn hắn trong miệng nói tướng quân kia, lại thêm nàng trước đó cùng lão thôn trưởng nghe ngóng bọn hắn lớn bờ thôn chỗ Ung Châu phụ cận, mà đại ngụy quân doanh chính là thiết lập tại Ung Châu. Nói cách khác nàng vô cùng có khả năng dẫn đầu gặp được Dung Phi Chu. Hắn người ca ca này từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, thậm chí có khả năng sẽ là hắn tìm được trước nàng. Cho nên Dung Tự nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Mục Liên Hiên độ thiện cảm xoát đi lên. Mà làm sao xoát, nàng đã có kế hoạch, chờ Mục Liên Hiên lần nữa có ý thức, chỉ cảm thấy một tia lại một tia mát lạnh từng ly từng tí rơi tại trên mặt của hắn. Một cỗ lá khô hương vị không chỗ ở hướng chóp mũi của hắn bên trong chui. Mê mê mang mang mở mắt ra, liền phát hiện ánh vào hắn tầm mắt chính là kia bầu trời âm u. Trên thân che kín thì là rơm rạ biên chế áo tơi. Mình cả người thì giống như là bị người lôi kéo chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Đồng thời nữ tử trầm thấp tiếng thở dốc từng chút truyền vào trong lỗ tai của hắn đầu. Lúc này Mục Liên Hiên trên thân nhiệt độ cũng không có hạ. Trước đó bởi vì ngã xuống sườn núi trên thân vạch ra đến những vết thương kia thì tại một trận mưa sau tất cả đều nhiễm trùng. Trước đó ngu dại đầu ngược lại bởi vì lấy trận này phát nhiệt mà thanh tỉnh rất nhiều. Hắn dùng tận chính mình lớn nhất khí lực ngẩng đầu lên, vừa lúc đã nhìn thấy hắn ngay phía trước một cái nữ tử áo xám trên lưng. Trên lưng chính quấn lấy kia hai ngón tay thô dây cỏ. Hai tay thì nắm chắc dây cỏ một đầu. Bên kia thì chăm chú thắt ở dưới người hắn nằm miếu hoang cửa gỗ bên trên. Kiều nộn trong lòng bàn tay sớm cũng bởi vì dây cỏ ma sát mà hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Máu tươi thậm chí trực tiếp liền nhuộm đỏ trong lòng bàn tay nàng bên trong dây thừng. Lại bởi vì cuốn lấy dạng này gấp, eo lưng của nàng tuyệt đối cũng sẽ không thật đẹp đi nơi nào. Nói không chừng cởi một cái quần váy, trực tiếp liền sẽ lộ ra kia một đạo lại một đạo vết dây hằn. Có thể nàng vẫn còn giống như là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cũng không cảm giác được bất luận cái gì mệt mỏi. Tại cái này tiểu vũ tí tách tình huống dưới dùng cánh cửa kéo lấy không sai biệt lắm có nàng hai cái nặng, hắn chậm rãi từng bước đi về phía trước. Trên thân cho váy vải sớm đã bởi vì nước mưa bị làm ướt dán chặt thân thể. Có thể nàng lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn dùng cái gì che đậy ý tứ. Từ ba cái kia hỗn trường thư sinh nơi đó thuận đến áo tơi tất cả đều trùm lên trên người hắn. Đây cũng là vì cái gì Mục Liên Hiên tại một tỉnh táo lại liền ngửi thấy kia cỗ cỏ khô hương vị. Đối phương Tây Bản liền không biết mình tạm thời bị mưa đấm vào nửa tỉnh lại. Chỉ biết kéo lấy hắn chậm rãi dịch chuyển về phía trước đi. Vừa chuyển còn bên cạnh nhỏ giọng khóc sụt sùi. Cũng không biết dẫm chúng cái gì. Dưới chân trượt đi, cả người đều quỳ xuống trên mặt đất. Nắm chặt nắm tay nhỏ dùng sức nện cho hai xuống mặt đất. Tiếng khóc trực tiếp liền không coi ai ra gì lớn lên. Một tiếng tựa như là trực tiếp sẽ khóc đến Mục Liên Hiên trong lòng. Hắn ra sức muốn mở hai mắt ra. Có thể mí mắt nhưng thủy chung nặng hơn ngàn cân. Không khóc, hắn ở trong lòng dạng này nói với Dung Tự. Môi khô khốc khép mở hai lần. Nhưng thủy chung đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đừng khóc, tiểu tử, mê mê mang mang thời điểm. Hắn phảng phất thấy được hai người lần đầu gặp lúc Dung Tự. Khi đó nàng mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng sớm đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Hai người chạm mặt thời điểm, nàng chính không biết bởi vì chuyện gì mà ngồi ở bên hồ khóc đến thương tâm. Mặc dù hắn từ khi đó liền đã ôm làm loạn tâm tư tận lực tiếp cận nàng, nhưng mới gặp lúc cũng xác thực bởi vì lấy nàng kia không kém thiên nhân mạo tâm động qua, thậm chí còn chân tay luống cuống an ủi qua nàng. Nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, hắn thậm chí còn tự trách qua, hối hận qua. Có lẽ hắn không nên bởi vì lấy dã tâm của mình mà đi tổn thương dạng này một cái vô tội nữ hài tử. Nàng là vô tội, hoàng hậu tay người phía dưới ngược đãi hắn, phụ hoàng mẫu phi coi nhẹ hắn, lại cùng nữ hài tử này không có một chút quan hệ. Cho dù trôi qua lại khổ lại đau, hắn có lẽ đều không nên, có lẽ còn có biện pháp khác. Có ai nghĩ được Dung Tử vừa khóc xong liền chạy. Lần thứ hai lúc gặp mặt, hắn cùng với nàng chào hỏi lúc, nàng liền đã hoàn toàn không biết hắn. Thậm chí nổi giận đùng đùng tựa như là ai trêu chọc nàng. Nàng cũng không biết hắn là cái hoàng tử. Gặp một lần hắn vui vẻ cùng đi qua, nhãn châu xoay động liền dẫn theo mấy cái tỳ nữ bắt đầu trêu đùa lên hắn đến. Thậm chí còn đoạt lấy mã phu trong tay đánh ngựa roi. Làm bộ vô tình một chút liền vung ra trên người hắn. Vừa vặn liền khiên động trên thân vết thương cụ miệng. Cái kia vết thương là hoàng trong hậu cung cái kia gọi nhỏ đàn tử thái dám vào đông ăn bỏng nồi. Thời điểm làm bộ không thèm để ý lúc cố ý lật tung nóng hổi đáy nồi vung đến trên người hắn. Nhìn xem hắn bị bỏng đến lăn lộn trên mặt đất, lại chỉ là hời hợt cười nói. A, ngươi làm sao cũng không nhìn lấy điểm. Ta có thể không phải cố ý mà Dung Tự cũng đã nói đồng dạng một câu. Thậm chí ngay cả kia không có chút nào áy náy chi ý biểu lộ đều giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời kia roi tổn thương mang đến đau đớn hắn đều hoàn toàn không để mắt đến. Chỉ là lăng lăng nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa diệu võ diệu uy Dung Tự. Mặt của hai người tựa như vào thời khắc ấy triệt để trùng hợp. Trong đáy lòng kia không khỏi dâng lên một chút hảo cảm bị cái này một roi triệt để đánh cho tan. Thành mây khói, rất tốt, hắn cảm thấy dạng này đau đớn rất tốt. Về sau hắn đêm không có chút nào áy náy. Cho nên mặc kệ về sau Dung Tự như thế nào đi nữa đánh hắn mắng hắn. Thậm chí gọi thủ hạ người trêu đùa hắn. Làm nhục hắn. Mục Liên Hiên đều từ đầu đến cuối không có một chút ý lùi bước. Ngược lại nhìn đối phương tại hắn tiến công bên trong từng bước một luôn hãm. Trong lòng thì dâng lên một cỗ quỷ dị khoái ý đến. Phi thành về sau. Dung Tự đối với hắn triệt để toàn tâm toàn ý. Hắn cũng dần dần vạch trần ra thân phận của mình. Sau đó thận trọng từng bước đưa nàng đưa vào hoàng cung. Nhìn xem nàng từng chút hướng tử lộ bên trên đi đến. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì vẹn vẹn bởi vì hắn hư giả tình ý. Dung tự liền nguyện ý dạng này đãi hắn. Hắn tình là giả, nàng tình lại là thật sự. Tại hộ quốc tự thời điểm hắn bởi vì sớm đã chán ngán kia hư tình giả ý tình yêu trò chơi. Không muốn lấy sau còn bởi vì lấy Dung Phi Chu mà tiếp tục hư tình giả ý còn sống. Liền nghị trực tiếp đem Dung Tự cùng Mục Nguyên Tu cùng nhau giải quyết. Kết quả hai người trời xui đất khiến cùng nhau rơi sườn núi. Hắn thậm chí bởi vì đầu bị thương mà si ngốc ngốc ngốc. Nhưng Dung Tự lại không có một chút ghét bỏ ý tứ. Nghĩ đến mang theo hắn trở lại kinh thành. Một cái tay trói gà không chặt mỹ lệ nữ tử mang theo hắn như thế cái kẻ ngu lên đường. Gặp được ba cái kia hỗn chướng chỉ sợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng chính là tại gặp được chuyện như vậy, nàng cũng không có buông hắn ra tay ý tứ. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu không phải hắn có như vậy một nháy mắt thanh tỉnh. Dung Tự đến cùng sẽ tao ngộ cái gì? Nàng là cao cao tại thượng tướng quân chi nữ, là Kim Chi Ngọc Diệp quý phi nương nương a. Mà tại sao bởi vì hắn hôn mê, nàng thậm chí trực tiếp hay dùng cánh cửa kéo lấy mình từng bước đi lên phía trước. Nàng đến cùng có hay không nghĩ tới nơi này đến cùng cách lên kinh có bao xa? Nàng dạng này kéo lấy hắn chỉ sợ dài đằng đẵng đều đi không đến lên kinh. Mục Nguyên Tu đã yêu chiếm hữu nàng, thậm chí chỉ cần hồi kinh hoàng hậu chi vị. Nàng liền dễ như trở bàn tay. Vì cái gì không vứt bỏ hắn? Hảo hảo hưởng thụ nàng vinh hoa phú quý đi. Hãy cùng hắn mẫu hậu đồng dạng. Chỉ cần đem hắn vứt xuống, không để ý tới sinh tử của hắn, lựa chọn Mục Nguyên Tu là tốt rồi. Như thế mới có thể vinh hoa một thế. Nữ tử đỉnh phong nhất vị trí cũng bất quá chỉ là mẫu nghi thiên hạ thôi. Dung Tự ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hả? Tại sao muốn như thế? Ngốc, Mục Liên Hiên cảm giác hốc mắt của mình có chút phát nhiệt. Lập tức liền cảm giác đầu kia Dung Tự tiếng khóc dần dần nghỉ. Giải khai những cái kia quần ở trên người nàng dây cỏ chậm rãi đứng lên. Sau đó quay đầu xem ra hắn một chút, quay đầu liền đi về phía trước. Đúng, chính là như vậy, Mục Liên Hiên cũng không biết mình làm sao bỗng nhiên có chút kích động. Thậm chí còn có chút muốn cười to xúc động. Chính là như vậy, Dung Tự, không nên quay đầu lại. Đừng lại quay đầu, cứ như vậy bỏ xuống ta. Đừng lại để ý tới sinh tử của ta. Rời đi ta, cách ta rất xa. Mục Liên Hiên im lặng tuét ra miệng. Một giọt nước mắt trực tiếp liền thuận ánh mắt của hắn tuột xuống. Quả nhiên a, hắn Mục Liên Hiên trời sinh chính là như vậy. Một thân một mình, cô độc một người. Từ không có người nào nguyện ý bồi tiếp hắn, nguyện ý đi theo hắn. Hắn chú định muốn một người đi vào cõi đời này, lại một người rời đi nơi này. Không có gì không tốt. Thật sự không có cái gì không tốt. Dạng này thật sự là vô cùng tốt. Bất quá hắn đã sớm mệt mỏi. Mục Liên Hiên chậm rãi khép lại sớm đã mệt mỏi hai mắt. Một giây sau liền chợt nghe một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Nhưng bởi vì quá mệt mỏi hắn đã mắt mở không ra. Sau đó liền cảm giác đều một cỗ hơi nước nhào tới trước mặt. Ngay sau đó một cỗ ngọt trực tiếp chảy vào hắn sớm đã khô cạn trong cổ. Sau đó liền nghe đến Dung Tự run rẩy thanh âm ni Liên Hiên. Liên Hiên, ngươi, khanh khách, không muốn ngủ. Ta ở phía trước, phát hiện sơn động, bên trong, không ai, ta mang theo ngươi đi. Nơi đó tránh một chút mưa. Cái này quả tử ta hưởng qua, không có độc. Ha ha ha, Dung Tự cảm giác mình đã lạnh đến răng đều đang run rẩy. nhất định phải tìm một chỗ tránh một chút mưa. Nếu không nàng thật sự cảm giác mình có chút chống đỡ không nổi đi. Nghe thấy Dung Tử như vậy, Mục Liên Hiên hầu kết giật giật. Sâu trong đáy lòng lại không bị khống chế dâng lên một cỗ nhảy cẫng tới. Mục Liên Hiên, ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng, cố gắng xốc lên mí mắt lại, cũng chỉ nhìn thấy Dung Tự kia sáng trong khuôn mặt nhỏ tại trước mắt. Hắn chợt lóe qua, hắn muốn đưa tay kiểm tra, vừa mới nâng lên liền lại vô lực rũ xuống. Cánh cửa lần nữa bị bắt đi, đi theo cánh cửa lê đất thanh âm cùng một chỗ vang lên, còn có Dung Tử phấn chấn bên trong mang theo một ít nhảy cộng thanh âm. Liên Hiên ngươi yên tâm, một hồi ta gấp, hô, thăng cái đại hỏa chồng, cho hai chúng ta đem quần áo nướng, hơ cho khô, trước đó đám kia cho ngươi thịt binh sĩ ngươi còn nhớ rõ sao? Bọn hắn nói cái gì tướng quân, ta, hô, ta cảm thấy anh của ta nói không chừng tại phụ cận, coi như không ở phụ cận, có thể tìm money, tìm tới binh doanh cũng thật là tốt, đến lúc đó hẳn là cũng có thể tìm tới anh ta, sau đó gọi ta ca cho ngươi tìm bác sĩ, nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Coi như tìm không thấy đại phu tốt, Chúng ta hồi kinh liền gọi thái y bọn họ chạy tới trung viện phán. Ngươi biết y thuật của hắn rất tốt, chúng ta tìm money, tìm hắn. Đằng sau lưu lo không ngừng, Mục Liên Hiên đã nghe không rõ lắm, nhưng Dung Tự thanh âm như vậy lại giống như là một vũng thanh tuyền, giống như từng chút rót vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Dung Tự, hắn ở trong lòng dạng này kêu tên của nàng, thậm chí nghĩ đến đối phương vì mình ăn dạng này khổ, thụ dạng này tội, hắn nhưng vẫn là đáng xấu hổ sinh ra một cỗ bí ẩn mừng rỡ tới. Hắn Mục Liên Hiên cũng không phải là một người cô đơn, còn có Dung Tự, nàng thực tình yêu thương lấy mình, hâm mộ lấy mình, thậm chí nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Dung Tự, mỗi kêu một tiếng hắn đều giống như là cảm giác ngực của mình càng thêm mềm mại một phần. Mục Liên Hiên trước mắt độ thiện cảm 92. Kéo lấy cánh cửa từng bước một tiến về phía trước Dung Tự. Có chút dương lên khóe miệng của mình. Trong lúc nhất thời lại có chút tà khí lẫm nhiên cảm giác. Nàng yêu chết loại này người khác vì nàng động tâm cảm giác. Có lẽ đây chính là cặn bã bản tính. Đến sơn độc đồng thời, Dung Tự cầm những cái kia ướt sũng nhánh cây khóc không ra nước mắt. Trong bao quần áo cây châm lửa đã sớm ướt, không có cây khô củi, nàng rốt cuộc muốn làm sao nhóm lửa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại trên ván cửa Mục Liên Hiên. Gò má của đối phương sớm đã nung đỏ, có chút sợ người. Chỉ bất quá một hồi không có gặp mưa, bờ môi liền đã khô ráo bắt đầu lên da. Xem ra người này thật có khả năng bị đốt thành cái đại đồ đần, về sau đều không tốt đẹp được. Nàng nghĩ nghĩ, liền tiến lên hai bước đem Mục Liên Hiên ôm ở trong ngực. Hơi có chút hối hận nói, cây châm lửa, nhánh cây cũng đều là ẩm ướt. Liên Hiên ta nên làm cái gì? Nhĩ hảo bỏng, ta phải làm sao? Ô, nói càng về sau. Nàng trực tiếp liền có chút khống chế không nổi ơ yết. Nước mắt một giọt nện vào Mục Liên Hiên trên mặt. Lại gọi hắn tâm từng chút theo sát nắm chặt đau. Không khóc, Dung Nhi, không khóc. Hắn lúc này nhiều muốn ôm lấy nàng, an ủi một chút nàng a. Thế nhưng là cánh tay lại giống như là có nặng ngàn cân. Căn bản là không nhấc lên nổi, con mắt cũng chỉ có thể mở ra một cái khe hở. mơ hồ ở giữa liền thấy Dung tự cặp kia đỏ bừng mắt. Trên mặt tất cả đều là vết bẩn. Sớm đã thấy không rõ nàng trước kia màu da. Thỉnh thoảng nhìn xem ngoài động, lại thỉnh thoảng xem hắn. Hai tay thì chăm chú đem hắn ôm vào trong lòng. Khóc khóc. Vậy mà liền bởi vì quá mức mệt mỏi ôm hắn ngủ thiếp đi. Mà trùng hợp đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh âm ni. Tại cái này, tại cái này, vết tích mãi cho đến cái này không có. Chính là chỗ này, tìm được. Mục Liên Hiên trong lòng giật mình, muốn gọi tỉnh Dung tự đừng ngủ nữa. Thế nhưng là há to miệng nhưng thủy chung đều không cách nào phát ra một chút thanh âm ni. Dung nhi, không muốn ngủ, nhanh tỉnh lại, van cầu ngươi nhanh lên tỉnh lại. Dung nhi, trong lòng bởi vì quá mức lo lắng, Mục Liên Hiên quỳnh lên dĩ nhiên trực tiếp liền thong dong tự trong ngực lăn ra. Cả người nặng nề mà đập xuống đất. Lại không nghĩ Dung tự dĩ nhiên cũng đi theo đập xuống. Người lại vẫn là không có thanh tỉnh ý tứ. Cái này một đập trực tiếp liền nện đến Mục Liên Hiên mắt tối sầm lại. Ngất đi một nháy mắt bỗng nhiên liền thấy một người mặc một thân áo giáp nam nhân đẩy ra cửa hang. Dây leo liền đi đến. Một gặp bọn họ, tiến lên hai bước liền muốn đem Dung tự ôm vào trong ngực. Sớm đã thấy không rõ bất kỳ vật gì, đầu óc cũng không lắm rõ ràng. Mục Liên Hiên gắt gao bắt được Dung tự tay. Đừng, đừng, Dung nhi, Dung nhi. Đầu này Dung Phi Chu vừa mới ôm ngang lên Dung tự, liền phát hiện tay trái của nàng bị phía dưới cái kia hình như là cảnh vương nam nhân chăm chú bắt. Trong lòng bàn tay, một bộ chết cũng phải che chở mình bảo bối tư thế gọi Dung Phi Chu, hai mắt nhíu lại, nâng lên một cước, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Mục Liên Hiên xương tay bị lập tức bị hắn bị đá sai rồi vị. Cả người còn nhân thể lộn một chút, lộ ra hắn cái kia trương nung đỏ mặt. A, Dung Phi Chu cười lạnh một tiếng, ôm lấy Dung tự liền đi ra ngoài. Nhìn bên ngoài binh sĩ một chút, liền phân phó nói, cảnh vương ở bên trong, các ngươi phái mấy người đi vào đem hắn khiêng ra đến. Nhớ kỹ, các ngươi cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không biết, chúng ta là trùng hợp cứu được quý phi nương nương cùng cảnh vương điện hạ. Biết sao? Vâng. Tướng quân nhìn lên trước mặt năm người này hướng phía mình quỳ xuống. Dung Phi Chu lúc này mới nhẹ gật đầu, ôm Dung tự, vận khởi khinh công ngay lập tức hướng binh doanh tiến đến. Trước đó hắn cũng là trùng hợp nghe được kia mấy tên binh lính cản quấy tử nói cái gì tại trong miếu đổ nát, gặp một nam một nữ, nữ tử dung mạo như thiên tiên. Chính là bọn hắn cuộc đời hiếm thấy. Hơn nữa nhìn sắc mặt kia tựa như là cái gì đại hộ nhân gia trốn tới tiểu thư. Da mịn thịt mềm, còn mang theo một cái đồng dạng dáng dấp không tệ đồ đân. À đúng, nữ tử kia trên cổ tay còn có một viên đào hoa hình dạng bớt. Thật đẹp ghê gớm, ni đã sớm bị nhà mình muội muội tại hộ quốc tự ngã xuống sườn núi mất tích tin tức làm cho nôn nóng bất an, tùy thời đều muốn giết người. Dung Phi Chu vừa nghe đến tin tức như vậy, bỗng nhiên liền nhớ lại Dung tự thủ đoạn giống như cũng có dạng này một viên đào hoa bớt, thậm chí cũng không kịp chứng thực. Liền mang theo mấy cái kia binh lính càn quấy tử nhanh chóng chạy về miếu hoang. Xem xét nơi đó bất tỉnh nhân sự nằm ba cái thoi thóp thư sinh. Lại nghe thủ hạ binh nói cái gì ba người này trước đó cũng vẫn xem lấy nữ tử kia không có hảo ý. Chẳng lẽ gọi hắn tại chỗ liền một cái tát phiến mất binh sĩ kia hai viên răng. Lập tức tiến lên hai bước liền cho ba cái kia thư sinh một thống khoái. gọi thuộc hạ đem ba người kia tùy ý vứt xuống miếu hoang phía sau. Sau đó thấy được cánh cửa kia vết tích, vẫn đuổi tới. Còn tốt gọi hắn đến cùng vẫn tìm được tiểu tử. Đây thật là không thể tốt hơn. Dung Phi Chu sờ lên nằm trên giường của hắn Dung Tự cái chán. Cúi người hôn một chút, nhìn xem trong lòng bàn tay nàng bên trong vết thương. Con mắt không khỏi lại híp híp. Tiểu tử trước đó vẫn luôn tại dùng cánh cửa kéo lấy Cảnh Vương. Đây là hắn phán đoán ra. Nếu không cũng vô pháp giải thích những cái kia vết tích còn có trên tay nàng vết thương. Nghe nói Cảnh Vương choáng váng. Không chỉ có như thế, hiện tại càng là bởi vì vết thương cũ tái phát, sốt cao không lùi, vô cùng có khả năng cứ thế mà đi. Tiểu tử tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy? Loại kia dối trá đến cực điểm. Dạ tâm không sai biệt lắm đã viết trên mặt người đến cùng có tài đức gì. Vẫn là ở hắn cùng tiểu tử giận dỗi thời điểm. Nàng cùng kia Cảnh Vương xảy ra chuyện gì liền hắn đều không hiểu rõ sự tình. Dung Phi Chu càng nghĩ, ốt khí trong lòng liền càng phát sâu nặng. Thậm chí nghĩ đến muốn không liền để tiểu tử cứ như vậy mất tích được rồi. Hắn mang theo Cảnh Vương trở về giao nộp, sau đó từ quan, đệ trình binh phù, mang theo tiểu tử đi hải ngoại. Nghe nói hải ngoại cũng có thật nhiều quốc gia, đến nơi đó không có ai biết hai người bọn họ từng là huynh muội. Tiểu tử như vậy nghe hắn nói không chừng có thể cưới nàng làm vợ. Cưới nàng làm vợ bốn chữ này tựa như là có được một loại nào đó ma lực giống như trong lòng của hắn. Một mực quanh quẩn, Dung Phi Chu hôn một chút, Dung Tự mu bàn tay. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tùy tiện nếm thử chi lúc trước cái loại này biết được tiểu tự vô cùng. Có khả năng bỏ mình đau nhức thời gian khổ cực. Càng không muốn nàng trở lại Mục Nguyên Tu, thậm chí là Mục Liên Hiên bất cứ người nào bên người. Nàng là muội muội của hắn, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, tình cảm của bọn hắn thâm hậu như vậy, lại không có quan hệ máu mủ, gả cho hắn lại như thế nào? Dung Phi Chu nghĩ như vậy, tim liền từng đợt khuấy động, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp liền lên giường. Đem Dung Tự chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Một cỗ cực hạn mất mà được lại thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Muội muội, muội muội, nàng cho tới bây giờ đều nên hắn. Mà một đầu khác doanh trướng bên trong, quân y nhóm trọn vẹn bận rộn một đêm mới rốt cục giúp đỡ Cảnh Vương điện hạ đem nhiệt độ cho chậm. Lại, chờ ngày thứ hai Dung Tự thanh lúc tỉnh lại. Mục Liên Hiên trên thân tất cả vết thương đã sớm bị người thượng hạng thuốc, cũng tất cả đều băng bó kỹ. Cả người nằm ở trên giường, yên tĩnh mà nhu thuận, không để ý mình thân thể yếu đuối. Lão đảo từ trên giường của mình chạy xuống dưới, một hơi chạy đến Mục Liên Hiên trong doanh trướng. Trông thấy dạng này hắn, Dung Tự thật sâu thở ra một hơi, khóe miệng cao cao dơ lên, thân thể run lên một cái, che mê muội cái chán vừa mới quay người, đã nhìn thấy Dung Phi Chu đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa địa phương yên tĩnh không nói nhìn. Qua nàng, ca, nàng thăm dò tính kêu một tiếng, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi, không khác. Chỉ vì Dung Phi Chu lúc này ánh mắt quá mức lạnh lùng vô tình chút, gọi Dung Tự trong lúc nhất thời lại có chút không dám tiến lên. Nghe nàng mở miệng, Dung Phi Chu lúc này mới bỗng nhiên cười cười. Tiểu tử, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Sau đó ngồi ở Dung Phi Chu trong doanh trướng hơi có chút tay không luống cuống. Dung Tự nghe xong Dung Phi Chu tra hỏi về sau, gương mặt trong nháy mắt bạo đỏ, hồi lâu mới tại Dung Phi Chu vẻ mặt nghiêm túc bên trong nhẹ gật đầu. Ca, Ngươi là ca ca của ta mới cùng ngươi nói a. Ta là yêu Liên Hiên. Thật lâu trước đó liền đã yêu hắn. Hắn cũng đồng dạng thích ta. Thế nhưng là ta là cha nữ nhi. Là Trấn Quốc tướng quân nữ nhi. Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không cho phép ta gả cho hắn. Cho nên ta vào cung. Nhưng chúng ta một mực có lui tới. Có thể từ không có làm qua vượt rào sự tình. Trước kia đoạn thời gian kia ngươi không để ý tới ta. Là Liên Hiên một mực đùa ta vui vẻ. Mặc kệ ta như thế nào đánh hắn mắng hắn. Đều từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Vì thành nạn dân nháo sự. Ta thật sự cho là ta sẽ chết. Nhưng là một đường che chở ta. Khi đó võ công của hắn cũng không tốt. Nhưng hắn nhưng vẫn là cùng những cái kia điên cuồng nạn dân nhóm giành ăn. Cho ăn no ta. Mình lại đói bụng. Nếu không phải hắn kém chút đói ngất đi. Ta cũng không biết nguyên lai hắn đem tất cả ăn đều cho ta. Ta khi đó còn không hiểu chuyện. Luôn luôn cùng hắn phàn nàn một mực ăn không đủ no. Kia là ta qua khổ nhất một đoạn thời gian. Không có Liên Hiên, ta nói không chừng đã sớm chết. Ca, ta thật sự yêu hắn. Dung tự con mắt đỏ lên một vòng. Lời nói ra, trong mắt ước mơ cùng yêu thương trực tiếp liền gọi Dung Phi Chu trước đó vô số suy nghĩ cùng đối. Với tương lai kỳ vọng như tồi khô lạp hủ sụp đổ. Tim tựa như là phá một cái hố. Hô hô ống thoát nước gió. Gió càng lúc càng lớn. Hắn tâm lại đi theo càng ngày càng hoang vu. Hoang vu đến cuối cùng lại không còn sót lại bất kỳ vật gì. Không còn có cái gì nữa. Hắn, Dung Phi Chu, không còn có cái gì nữa. Tác giả có lời muốn nói. Phía sau đều là ngược. Dung Dung biểu thị nàng không nên quá vui vẻ à, tương đương các ngươi cảm thấy ngược bao lâu mới tốt, tương đương hồng. Bọc đã toàn bộ phát xong. Thương các ngươi à, về sau không thể kéo dài tương đương. Hết chương.